Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1847, chương 1849, đối chọi gay gắt. Ngày thứ hai, Tần Dương một nhà bắt đầu rời đi. Trước khi đi phía trước, Tần Dương cố ý đem Tần gia chín thành sản nghiệp chém tới. Chỉ lưu bên dưới một điểm nhỏ sản nghiệp, cung cấp bọn họ tại Thiên Hải Thị phát triển. Nguyên bản Tần Dương dự định là trực tiếp đem Tần gia đánh về nguyên hình. Về quê nhà đi làm cái bình thường dân chúng, cuối cùng vẫn xem tại lão cha Tần Viễn Phong trên mặt mũi. Lưu bọn họ một điểm chỗ trống, hắn còn cố ý dặn dò qua Lưu Đại Long, không cần thiết đối với Tần gia đặc thù chiếu cố, nếu có Tần gia tộc phạm nhân sự tình, cần phải bắt là bắt, nên giết là giết. Tần Mị cùng Tần Nam Thần chết đối với Tần lão gia tử đả kích rất lớn. Bất quá dù sao bọn họ là gieo gió gặt bão, cũng chẳng trách người khác. Cũng may còn có một cái Tần Nam Ngọc trèo chống Tần gia. Lão gia tử cũng không đến mức quá tuyệt vọng, lúc gần đi, còn cố ý đem Tần Dương phía trước ở đại sảnh giao phó cho thư hối cãi cho Tần Viễn Phong. Tự nhiên là bên trong anh xong ngôn ngữ, tại an bài tốt Tần gia sau đó, Tần Dương lại cố ý vận chuyển một chút đô thị giải trí phương tiện, cùng cái khác thể dục phương tiện. Tỉ như sân bóng rổ, sân bóng, bóng chuyền thậm chí bàn bóng bàn đợi một chút, dự định đem những thứ đồ này đưa đến tiên giới đi nhường bên mình nữ nhân chơi một chút. Miễn cho những cái kia nữ nhân quá mức tịch mịch nhàm chán. Vận chuyển quá trình bên trong tự nhiên là che đậy người tai mắt. Mặc dù có người phát hiện không thích hợp, cũng sẽ không náo ra động tĩnh quá lớn. Tại buổi sáng trở về thời điểm, Tần Dương nhìn thấy Triệu Băng Ngưng cùng Lãnh Nhược Khê hai nữ. Hai nữ tinh thần đầu còn có thể, thoạt nhìn cũng không nhận được cái gì tổn thương. Tần Dương cũng triệt để yên lòng, mà Triệu Băng Ngưng cũng giải thích các nàng vì sao chậm chạp không về nguyên nhân. Nguyên lai các nàng tại tìm Diêu Thuần Thuần quá trình bên trong. Triệu Băng Ngưng biết được Triệu lão gia tử nhanh không được tin tức. Xuất phát từ thân tình quan hệ, Triệu Băng Ngưng mới vội vàng đi kinh đô thăm hỏi một phen lão gia tử, cho nên mới chậm trễ thời gian. Tại các nàng lúc rời đi, Triệu lão gia tử cũng sau cùng qua đời, nhưng đáng tiếc không thể chứng kiến tôn nữ Mạnh Vũ Đồng một lần cuối. Nghe được Triệu lão gia tử qua đời tin tức, Tần Dương mặc dù không có quá lớn bi thương, nhưng cũng có chút thổn thức. Dù sao liên quan tới Mạnh Vũ Đồng phụ mẫu một chút sự tình, hắn còn chưa tới nhớ kỹ nói cho đối phương. Cũng may Triệu Băng Ngưng mặc dù cảm xúc xuống thấp, nhưng cũng không có lâm vào quá lớn bi thương. Chẳng qua là khi thấy Diêu Thuần Thuần thời khắc dính tại Tần Dương bên mình, meo meo réo lên không ngừng. Ánh mắt kia dù sao cũng hơi quái dị. Cứ việc Đồng Nhạc Nhạc trước giờ cho nàng cặn kẽ giải thích một lần, nhưng nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận ngày xưa khuê mật trở thành nam nhân mình bên mình một cái miêu nữ bộc sự thật. Đến giữa trưa, Tần Dương một đoàn người xuất phát. Tại trước khi đi phía trước, Tần Dương còn đơn độc gặp Lưu Đại Long. Lưu Đại Long nhả một bụng khổ nước, hy vọng Tần Dương nghĩ biện pháp khả năng giúp đỡ bận bịu duy trì một thoáng thế tục giới trật tự. Đối với cái này Tần Dương cũng là tạm thời bất lực. Dù sao hắn tại tiên giới có rất nhiều sự tình phải xử lý. Bất quá hắn cũng đáp ứng đối phương, như có hy vọng cứu được phụ thân, hắn sẽ tới hỗ trợ xử lý. Dù sao hắn cũng không muốn chứng kiến thế tục giới vô tội người bị uổng giết, thậm chí làm cho cả thế tục giới lâm vào hỗn loạn. Lân cận 6 giờ chiều, Tần Dương bọn họ đi tới giới cổ võ Liễu gia. Đây cũng là Tần Dương kế hoạch tốt lộ trình, quyết định đi trước Liễu gia một chuyến, thăm hỏi một thoáng Liễu Trúc Thiền, chuẩn bị nhìn nàng một cái bên trong bụng hài tử đến tột cùng là như thế nào tình huống. Vong Ưu cũng cùng nhau theo tới giới cổ võ Liễu gia. cũng đã nhận được tin tức Mạnh Vũ Đồng các nàng sớm chờ đợi tại cửa chính. Nghênh tiếp Tần Dương đến, nhiều ngày không gặp, Mạnh Vũ Đồng gầy gò một chút, có thể là nuôi dưỡng hai đứa bé quá mức mệt nhọc. Thanh Lệ Ngọc Nhan không che giấu được cái kia nhàn nhạt mỏi mệt. Thấy được nàng lần này bộ dáng, Tần Dương nội tâm rất là áy náy. Vũ Đồng, muốn lão công không có. Tần Dương ôm nữ nhân vòng eo, nhẹ nhàng gạo cạo đối phương mũi ngọc tinh xảo. Tươi cười hỏi, Mạnh Vũ Đồng ánh mắt không lọt dấu vết lướt qua Tần Dương bên mình vong yêu. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ cô đơn cùng bất đắc dĩ. Gạt ra một ít nụ cười. Còn tốt, chính là, Mạnh Vũ Đồng thở dài, không có nói tiếp, mà là hướng về bên cạnh vong yêu gật đầu mỉm cười nói. Chắc hẳn ngài chính là vong yêu cô nương đi, dáng dấp thật xinh đẹp. Trách không được Tần Dương tình nguyện cùng ngươi hạ giới đến thế tục giới du ngoạn. Cũng không muốn khi đi ngang qua lúc xem chúng ta vợ con một chuyến. Đối chọi gay gắt, vừa thấy mặt liền đối đầu. Cực lớn ghen tuông, lại tăng thêm nồng đậm u oán. Nhường Mạnh Vũ Đồng mất đi trước kia hiền thục cùng dịu dàng. Lần thứ nhất gặp mặt, liền có chút thất thố hướng về vong yêu, khai hỏa. Khiến cho Tần Dương xấu hổ vô cùng. Nhưng nhường Tần Dương kinh ngạc là, Mạnh Vũ Đồng là làm sao biết vong yêu? Chẳng lẽ là Đồng Nhạc Nhạc các nàng trước giờ nói? Bất quá rất nhanh, Mạnh Vũ Đồng liền nói cho hắn đáp án. Hôm nay sớm chút thời gian, Phỉ Nhi mẫu thân cửu điện hạ đến. Nàng đem Tuyên Nhi mang đến tiên giới. Còn nói với ta ngươi gần nhất tình huống. Nói ngươi thường xuyên cùng một cái gọi vong yêu cô nương tại cùng một chỗ. Vì nàng, mấy ngày mấy đêm đều ăn không được cơm. Mạnh Vũ Đồng hời hợt nói ra. Nhưng bình thản ngữ khí bên dưới. Còn có thể nghe ra Mạnh Vũ Đồng bất mãn cùng ủy khuất. Nàng ôm Tần Dương eo hổ. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi muốn ưa thích ai liền đi ưa thích ai. Cái này với ta mà nói không sao cả. Nhưng mà ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể mình. Cho dù không phải vì ta, cũng vì hai người nữ nhi, được không nào? Tần Dương cúi đầu, thật rất xấu hổ. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Mạnh Vũ Đồng như vậy, hùng hổ dọa người. Mà nhường hắn không cách nào phản bác giữ an ủi đối phương. Cái này cửu điện hạ a, nói bậy bạ gì đó a. Ta lúc nào mấy ngày mấy đêm không ăn cơm. Cái này nữ nhân rõ ràng liền là hy vọng mượn Mạnh Vũ Đồng bàn tay. Đối với ta tiến hành phê bình cùng khuyên bảo nha. Tần Dương cười khổ không thôi. Hắn cũng có thể đại khái đoán ra cửu điện hạ cố ý cáo trạng mục tiêu. Liền là hy vọng hắn về sau thu liễm một chút. Không muốn về sau lại tùy tiện nói chuyện yêu đương. Đối với người nào cũng không tốt. Về phần cửu điện hạ vì sao mang đi Trung Linh Huyên, Tần Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phía trước Trung Linh Huyên trở thành cửu điện hạ con gái nuôi, mà cửu điện hạ cũng đáp ứng sẽ mau chóng nhường nàng leo lên tiên giới. Đoán chừng là dùng tiên đồng lệnh mới mang theo Trung Linh Huyên rời đi. Vũ Đồng, ta cùng với Tần Dương như thế nào? Không cần ngươi đến lắm miệng. Ngươi như có bản lĩnh, liền hào hào tu luyện tranh thủ hầu ở Tần Dương bên mình. Tại hắn gặp nguy hiểm thời điểm đi trợ giúp hắn, mà không phải thành vướng bận, cả ngày cho đối phương bày sắc mặt. Tần Dương đang muốn giải thích, vong yêu bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái này mới mở miệng, trong nháy mắt đưa nàng cùng Mạnh Vũ Đồng quan hệ xuống đến rất điểm đóng băng. Mạnh Vũ Đồng không thoải mái nàng. Mà nàng cũng không thoải mái Mạnh Vũ Đồng. Có thời gian nữ nhân chính là kỳ quái như thế. Chỉ cần gặp một lần, liền sẽ phát hiện giữa lẫn nhau rất chán ghét đối phương. Nghe được vong yêu lạnh lùng lời nói, Mạnh Vũ Đồng sắc mặt rất là khó coi. Làm tiểu tam còn như thế ngạo khí. Nàng hay vẫn là lần đầu gặp. Tần Dương cũng có chút mộng. Loại tình huống này hắn nhưng là thật không có đoán trước đến. càng không có nghĩ tới Mạnh Vũ Đồng cùng Vong Ưu hai người vừa thấy mặt liền thủy hỏa bất dung. Ngắt lên, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết làm như thế nào điều hòa. A, đúng lúc này, Vong Ưu ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Vân Tinh trong ngực Tiểu Mộc Thần trên thân. Sắc mặt quái lạ vậy, nàng đi qua, bắt lấy Tiểu Mộc Thần cánh tay. Sau đó cái khác một tay bấm ngón tay diễn toán. Sau một lúc, nàng kinh ngạc nói, hắn là làm thế nào sống sót? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.